Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Lập hậu, Viên Đức Phi lời này có thể nói là trong lời nói có chuyện. Ánh mắt lại rõ ràng có điều chỉ. Mã Hy Thanh xem Viên Đức Phi, nhất thời vô ngôn mà chống đỡ. Viên Đức Phi lúc này thân thủ vỗ vỗ Mã Hy Thanh bả vai. Đại vương chạy nhanh tuyên chiếu đi. Hiếp bức, thật sự hiếp bức. Trong lòng hắn phẫn hận lại không thể nề hà, đặc biệt Viên Đức Phi đôi mắt, hắn thấy được điên cuồng sắc mặt giận dữ, như là tràn ngập sát ý, vì thế hắn nuốt sợ hãi nước miếng. Hứa Đức Huân, tuyên chiếu. Hứa Đức Huân nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời, phủng ra chiếu thư bắt đầu tuyên đọc. Quan sư chi hóa, thủy cho quốc phong, quán ngư chi tự, cho, đại dịch, phụ trợ vương đạo, diệp tuyên âm giáo. Này Mã thị Tích Huệ, Mã thị Phinh Đình, Trung thị Tử Lan, Tiền thị Tùng Cầm, môn tập Trung Đình, huấn chương lễ tác, khí thức mềm mại, chất tính tùy mị, mỹ sự làm phạm, nghi vì cung phi, mục tư triều điển, Mã thị Tích Huệ đáng quý phi, Mã thị Phinh Đình khả thục phi, Trung thị Tử Lan khả hiền phi, Tiền thị Tùng Cầm khả huệ phi. Hôm sau vào cung nội phụ trong đại điện, trừ bỏ Hứa Đức Huân niệm chiếu thanh âm, lại không có nào động tĩnh, không khí thật là khẩn trương xấu hổ. Bách quan yên tĩnh dại ra xem Mã Hy Thanh giống như một cái người thất bại bình thường đứng lại tại chỗ, xem Viên Đức Phi không nhìn lễ pháp kiêu ngạo tư thái. Nhưng không có một người dám đi ra chỉ trích phản đối. Đứng lại bách quan trung lưu ngạn thao kỳ thật hai mắt ở căm tức Viên Đức Phi. Nhưng mà Viên Đức Phi lại nhìn chằm chằm vào Mã Hy Thanh. Làm Hứa Đức Huân niệm xong chiếu thư, bốn vị dòng họ quỳ xuống đất lĩnh chiếu khi, Viên Đức Phi không chút hoang mang xoay người chiều dưới đài đi đến. Đại vương thỉnh tiếp tục lý chính, bản cung cáo lui. Nàng vân đạm phong khinh, nhất phái người thắng tư thái. Đặc biệt nàng đi ngang qua Lưu Ngạn Thao bên người khi, dùng hèn mọn cùng khinh thị ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, liền không chút nào lưu lại đi ra ngoài. Nàng đi rồi, Mã Hy Thanh cũng không mặt mũi đợi đi xuống a. Lập tức vẻ mặt phiền chán vung tay áo nhằm phía hậu đường. Đại vương, Triệu Cát Xương thấy thế vội vàng truy ở phía sau. Đại vương, trong điện các đại thần ngạc nhiên đứng thẳng ở trong điện. Hai mặt nhìn nhau, cái này gọi là chuyện gì a? Trong cơn giận dữ Mã Hy Thanh vừa đi tiến hậu đường liền giận dữ. Đem trước mắt có khả năng nhìn đến có thể ngã tạp gì đó khả kình nhi hướng trên mặt đất tạp. Ta đại vương a, Triệu Cát Xương truy ở phía sau. Hoãn thanh an ủi, thiết đừng tức giận, thiết đừng tức giận, nói chuyện khi. Hắn vẫy tay ý bảo, hậu đường nội thái giám cung nữ biết điều nhanh chóng lui ra rời xa. Nàng ở trên triều đình đem cô bước đến nông nỗi này. Bách quan sẽ nghĩ sao? Mã Hy Thanh ủy khuất lại phẫn nộ, hắn xem Triệu Cát Xương vẻ mặt buồn khổ, cô như vậy, tính cái gì đại vương? Triệu Cát Xương khom người tiến lên thấp giọng nói, bách quan, tất nhiên là hội chê cười ngài, cảm thấy đại vương thế nhược, trưởng quốc giả, chính là Viên Đức Phi. Mã Hy Thanh vốn liền bốc hỏa. Nghe vậy trừng mắt Triệu Cát Xương, tức giận đến cả người run run nói không ra lời. Đại vương, ngài vì sao phải mặc kệ nó đâu? Nàng nhưng là cô mẫu phi, mới vừa rồi còn chuyển ra tiên vương đến áp cô, kêu cô như thế nào phản kích? Đại vương nhường hữu tướng nghĩ chiếu che tứ phi, đích xác nên nói là làm, nhưng đại vương thích ý Lưu thị, hoàn toàn khả đem lập vì vương hậu a. Cái gì? Mã Hy Thanh hai mắt trợn lên, vương hậu, đúng vậy, như thế vừa không hội lật lọng. Cũng có thể làm được quân vô hí ngôn a. Nhưng là, Mã Hy Thanh trần chờ nói. Tiên vương trên đời chỉ lập phi không lập hậu. Ta như thế nào lập? Tiên vương là tiên vương. Ngài là ngài. Mã Hy Thanh có chút kích động thu thu chính mình cầm. Nếu cô lập sau, này dòng họ nhóm chắc chắn không hờn giận. Kia này binh quyền, không hờn giận mới tốt a đại vương. Lưu tướng quân cùng dòng họ nhóm càng không đối phó. Đại vương ngài tài càng tốt nhéo bọn họ đuôi, đưa bọn họ cấp trừng trị, thuận đường nhất định cầm lại binh quyền a. Mã Hy Thanh nghe vậy ngây ngẩn cả người. 3 năm tức sau, hắn hai mắt sáng lên vỗ đùi. Diệu A, Tê, đợi chút, hôm nay việc, nên sẽ không là ngươi cùng mẫu phi chuyên môn thiết kế cô đi. Triệu Cát Xương lúc này hơi hơi hạ thấp người nói. Ta đại vương A, nào có cái gì thiết kế A. Chúng ta đây là vì ngài Giang Sơn ở làm chính mình chuyện nên làm A. Ngoặc kép chấm chấm, nghị sự trong điện, các đại thần top 5 top 3 tụ tập ở cùng nhau. Thấp giọng nghị luận, Lưu Ngạn Thao một người buồn không lên tiếng đứng ở tại chỗ. Hắn bên cạnh đứng Hứa Đức Huân, đang ở lớn tiếng hướng vài vị dòng họ chúc, sợ bóng sợ gió một hồi. Ngày sau này rượu mừng ta cần phải uống nhiều mấy chén. Là, đó là tự nhiên, dòng họ nhóm khuôn mặt tươi cười hòa cùng sau. Ánh mắt không tốt đều liếc về phía Lưu Ngạn Thao. Thật muốn không đến, người này môn gia nữ nhi cũng sẽ bồi đại vương đậu dế a. Cũng không phải là, chúng ta ai sẽ làm chính mình nữ nhi làm kia tăng mặt việc. Lưu Ngạn Thao biết đây là bới lông tìm vết, hắn rất tức giận nhưng hắn đã ở nỗ lực khắc chế chính mình. Lặng không tiếng động, không đáng để ý tới. Mắt thấy Lưu Ngạn Thao không làm phản ứng. Tiền Độ đi tới Lưu Ngạn Thao trước mặt. Lưu huynh, làm người thân tử vẫn là thiếu tính kế chút không nên tiếu tưởng đi. Nhìn một cái, người khả ngược lại đem chính mình khuê nữ cấp đáp đi vào, chỉ tên nói họ tìm tới cửa đến. Thật sự đủ kiêu ngạo, cũng đủ nhường hắn nan kham môn sơ. Lưu Ngạn Thao nhắm lại hai mắt dùng sức hít vào. Ẩn nhẫn không phát, nhanh nắm chặt hai tay cũng đã gân xanh bạo khởi. Dòng họ nhóm thấy thế phát ra cười vang thanh. Nhưng vào lúc này Triệu Cát Xương sướng âm hưởng khởi. Đại vương lâm triều, mọi người nghe tiếng nhanh chóng hồi vị đứng vững. Vài vị dòng họ trên mặt tắc áp không được sắc mặt vui mừng. Dù sao Tứ Phi đã tuyên chiếu, sự cho dù định rồi. Mã Hy Thanh về tới vương vị thượng, thanh hạ cổ họng nói. Vừa rồi hữu tướng đã tuyên đọc chiếu thư, cô nạp 4 vị Mỹ Phi, đã phi tử đã nạp. Này hậu vị cũng đừng không. Hứa Đức Huân kinh ngạc sửng sốt. Thần ở tức khắc nghĩ chiếu tuyên đọc. Cô muốn phong Lưu Bội Vân làm hậu. Chúng thần kinh ngạc, dòng họ nhóm ào ào há hốc mồm. Khiếp sợ chung lẫn nhau đối diện. Lưu Ngạn Thao khiếp sợ nhìn về phía Mã Hy Thanh. Không thể tin được chính mình nghe được. Đại vương nói muốn lập hậu. Còn phong chính mình nữ nhi làm hậu. Hắn. Điên rồi sao? Đừng nói Lưu Ngạn Thao cảm thấy đại vương điên rồi. Toàn bộ điện thượng thần tử không có ngoại lệ đều cảm thấy đại vương điên rồi. Đại vương, Hứa Đức Huân há mồm phản bác. Trước vương kiến quốc khi liền từng nói qua không lập hậu vị, Mã Hy Thanh vỗ tay vịn ngắt lời. Nói, tiên vương là vương, cô sẽ không là vương sao? Bách quan hoạt kê, Hứa Đức Huân chạy nhanh đóng chặt miệng. Vài vị dòng họ trao đổi ánh mắt sau, Tiền Độ tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện, cũng không ngờ Mã Hy Thanh đứng dậy, cô thiên hạ cô làm chủ, phàm có dị nghị giả, bất luận tước vị chức quan, cô đều chuẩn hắn tức khắc cách triều hồi hương. Mã Hy Thanh một cái trọng quyền nện xuống, quần thần lặng ngắt như tờ, Tiền Độ sắc mặt xanh mét lui trở về, nhịn không được nhìn trộm xem Lưu Ngạn Thao. Giờ phút này hắn khẳng định vui vẻ ra mặt, nhưng mà hắn nhìn đến Lưu Ngạn Thao vẫn chưa vui vẻ ra mặt. Ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng, Mã Hy Thanh xem bách quan cấm nhạ bộ dáng, trong lòng rồi đột nhiên đi thăng một cỗ thích cảm. Hắn tựa hồ trong nháy mắt này tài lãnh hội đến làm đại vương chân chính ưu việt. Hắn thiên hạ hắn làm chủ, hắn định đoạt, hắn chí đắc ý đầy đất ngồi trở lại long ỷ chung. Cao giọng nói, nghĩ chiếu, ngoặc kép, hết chương.